huống hồ là một con lệ quỷ. Nếu chú còn lo vụ sau khi chết phải trả giá, vậy khỏi phiền chú tự mình ra tay. Một dao của cháu cũng có thể khiến ông ta tan hồn nát phách rồi. Vương Kiên Cường nghe tôi muốn đánh tan hồn phách của mình, lập tức liên tục xin tha. Các người thương hại tôi đi mà. Nếu như có thể lựa chọn, tôi cũng không muốn lưu luyến quên lối về ở chỗ này đâu. Tôi cũng muốn đến âm ti đầu thai chuyển thế. Lúc còn sống, tôi đã biết đến cửa quan làm việc khó. Chuyện gì cũng phải việc công xử theo phép công. Không ngờ sau khi chết, vẫn là như vậy. Hóa ra khi Vương Kiến Cường mới chết, ông ta đã từng đi tìm âm sai dẫn hồn với những con ma khác. Kết quả đối phương tra sổ sinh tử rồi nói, hài cốt của ông ta chưa được chôn cất, hộ khẩu ở trần gian cũng chưa được gạch tên. Tôi không thể dẫn ông ta đến địa phủ được. Vương Kiên Cường cầu xin âm sai kia, hy vọng hắn có thể trầm trước một chút. Suy cho cùng giờ ông ta đã chết, cũng chẳng quan được chuyện của trần gian. Nhưng âm sai kia rất rắn. Ông cầu xin tôi cũng vô dụng. Đây là quy định của bên trên. Nếu tôi làm sai với quy định mà đưa ông ta về, bát cơm của tôi đây cũng khó mà giữ được. Về sau, Vương Kiến Cường lại bị từ chối vài lần nữa. Cuối cùng ông ta đành bất chấp tất cả, khăng khăng muốn tìm một người thế thân xui xẻo cho người mình được chuyển thế đầu thai. Nghe Vương Kiên Cường nói đế nhiều như vậy, thật ra ông ta cũng coi như là một kẻ đáng thương. Nếu là trước đây, tôi đã chắc chắn mềm lòng muốn giúp ông ta. Nhưng hiện giờ, lòng tôi lại cứng như đá. Tôi sẽ không trả lòng tốt lùng tùng nữa. Vương Kiên Cường thấy tôi không dao động, nên quay đầu tiếp tục cầu xin chú Lê, hy vọng chú ấy có thể tha cho mình một con đường sống. Thật ra tôi biết chú Lê cũng hơi khó xử. Rốt cuộc Vương Kiến Cường này đang thiếu bệnh viện mấy trăm nghìn. Nếu người nhà ông ta không muốn trả số tiền này, chắc chắn họ sẽ không chủ động đến đây nhận xác về. Nếu thi thể không được chôn cất, chắc chắn sẽ không có âm sai nào chịu câu hồn phách của ông ta đi. Sẽ đến cùng, mặc kệ là nơi ở của ông ta, là người sống hay người chết, đều phải nói quy tắc. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, chú Lê cảm thấy vẫn phải xuống tay từ chỗ người nhà của Vương Kiến Cường. Nếu không, trừ việc đánh tan hồn phách của ông ta thì không còn cách nào hay hơn. Sau đó chú Lê hỏi Vương Kiến Cường xem ông ta có biết ngày sinh tháng đẻ của người nào trong nhà mình không. Vương Kiến Cường nhớ lại rồi nói, của vợ và con trai tôi đều biết. Chú Lê hỏi ông ta, con trai ông bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi. Chú Lê nói luôn, vậy thì lấy của vợ ông đi. Buổi tối hôm đó, chú Lê lại thi triển kỹ năng gọi hồn của người sống lần nữa trước mặt tôi, gọi sinh hồn của vợ Vương Kiến Cường tới bằng ngày sinh tháng đẻ của bà ta. Tôi đoán tối hôm đó sẽ là ác mộng cả đời của người phụ nữ kia. Vợ của Vương Kiến Cường tên Thẩm Nguyệt Phân là một chị gái hơn 40 tuổi, dáng người bèo béo. Lúc sinh hồn của bà ta vừa mới bị đưa tới thì vẫn còn hơi mờ mịt, nhưng bà ta nhìn thấy Vương Kiến Cường thì lại khổ sở vừa khóc vừa nói. Ông Vương ơi, ông đừng trách lòng tôi tàn nhẫn, tôi cũng không còn cách nào. Ông bảo nhà mình chỉ có chút tiền ấy, tôi còn không có công việc gì chính thức. Nếu lấy hết trả chữa bệnh cho ông, thì con phải làm sao đây? Vương Kiên Cường nghe xong thì khóc lóc. Vợ à, tôi không trách bà, tôi cũng biết bà khó xử. Nhưng mà bây giờ thi thể của tôi chưa được chôn cất, tôi cũng chỉ có thể bị nhốt mãi ở bệnh viện thôi. Nghe như vậy, nét mặt của Thẩm Nguyệt Vân cứng đờ cả ra, hơi giật mình mà nói. Thi thể cái gì? Ông Vương, ông đừng làm tôi sợ. Không lẽ ông chết rồi vì báo mộng cho tôi à? Ba người một mà chúng tôi cùng sửng sốt. Nào ngờ Thẩm Nguyệt Vân vẫn còn chưa biết người đàn ông nhà mình đã chết. Không biết rốt cuộc bà ta đã trốn đến tận đầu thế. Sau đó hỏi ra mới biết, hóa ra để trốn tránh, bà ta dắt con trai về nhà chị gái ở Tân Cương. Hơn nữa bà ta còn chuyển luôn học bạ của con trai đến đó. Vốn là bà ta nghĩ, dù sao người đã đưa vào bệnh viện, người ta cũng đâu thể thấy chết mà không cứu. Lúc ấy Thẩm Nguyệt Phần cảm thấy chồng của mình chỉ bị liệt vào mà thôi. Không ngờ tình trạng của ông ta lại nghiêm trọng như vậy. Chú Lê cảnh cáo Thẩm Nguyệt Phân bằng vẻ mặt nghiêm túc. Nếu bà ta không nhanh chóng nhận xác của Vương Kiên Cường về chôn trong bộ yên mà đẹp, thì e sẽ ảnh hưởng đến thời vận sau này của con trai bọn họ. Tôi vừa nghe là biết chú Lê đang hù dọa bà ta. Thẩm Nguyệt Phân thường còn, nên tất nhiên là luôn miệng đồng ý. Nhưng sau đó, mặt bà ta lại nhăn như khổ qua, nói mình không có tiền để trả tiền viện phí cho bệnh viện thì phải làm sao bây giờ? Chu Lệ cũng thở dài liên tục. Tiền đúng là một vấn đề lớn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chú ấy vẫn nói với Thẩm Nguyệt Vân, nếu bà muốn nhận xác về, tôi có thể thỏa thuận giúp với bệnh viện. Suy cho cùng, họ cũng chẳng muốn giữ rịt xác của chồng bà làm gì, chỉ là vì mãi vẫn không liên hệ được với bà. Về phần tiền viện phí bà thiếu, cũng có thể thỏa thuận cách giải quyết. Cho dù bệnh viện tố cáo bà ra tòa, nhưng bà không có khả năng trả, thì cũng phí công. Nếu thế thì chẳng bằng mọi người ngồi lại với nhau bàn bạc cho thỏa đáng. Các người cũng phải thể hiện thái độ tích cực muốn trả tiền. Sau một phen khuyên bảo, chú Lê tiễn sinh hồn Thẩm Nguyệt Vân về. Vì sinh hồn trời xác lâu cũng không tốt cho lắm, cho nên chú Lê vẫn tiễn bà ta về sớm. Về phần bà ta ngủ dậy có tin tưởng những gì mình chứng kiến trong mơ hay không, chú Lê cũng không chắc lắm. Tiễn Thẩm Nguyệt Vân đi xong thì trời cũng gần sáng. Tuy bây giờ chúng tôi không thể đánh tan âm hồn của Vương Kiến Cường, thế nhưng không thể thả ông ta chạy rông dễ dàng như vậy. Lỡ đầu con ác quỷ này lật lọng thì làm sao? Bởi vậy cuối cùng chú Lê vẫn tìm tới ông Trần, bảo ông ta đưa chúng tôi đến phòng giữ xác, tạm thời nhốt âm hồn của Vương Kiến Cường trong xác của ông ta trước cái đã. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ thì trời đã tờ mờ sáng. Chúng tôi đưa chú Lê về nhà và ngủ bù ở nhà chú ấy luôn. Khi tôi và Đinh Nhất ngủ dậy, chú Lê đã mua bữa sáng bên ngoài về từ lâu. Lúc ăn cơm tôi có hỏi chú Lê, tại sao lần này về không thấy thằng nhóc Đàm Lỗi kia đâu cả? Hỏi ra mới biết, hóa ra trước khi chúng tôi về, thằng nhóc Đàm Lỗi đã đi về quê. Trong khoảng thời gian này, Đàm Lỗi đi theo chú Lê cũng kiếm được ít tiền. Cậu ta nghe nói căn nhà cũ của mình sẽ phải tháo dỡ trước Tết, cho nên mua ít quà Tết, tính về quê thăm những hàng xóm láng giềng trước kia, đồng thời thăm lại ngôi nhà mà cậu ta và mẹ đã sinh sống nhiều năm. Tôi thấy thằng nhóc Đàm Lỗi này đúng là một người tình cảm. Nghĩ đến đây, tôi và Chiêu Tài cũng nên cùng đi thăm cha mẹ chúng tôi rồi. Tuy rằng hai ông bà cụ đã lìa đời rất nhiều năm, nhưng giọng nói và dáng điệu nụ cười của họ vẫn như hiện rõ trước mắt của tôi. Chú Lê thấy tôi nói mấy câu thì nét mặt hơi trùng xuống. Chú trầm giọng nói với tôi, thật ra có thể có một người thân để nhớ về cũng khá tốt. Có rất nhiều người, ngay cả người thân của mình là ai còn không biết kia kìa. Tôi lập tức nhìn sang Đinh Nhất, phát hiện anh ta đang yên lặng thu dọn chén đũa, chẳng hề có chút hứng thú nào với lời nói của chúng tôi. Xem ra với anh ta, cái từ người thân này có lẽ hơi xa lạ. Cho đến buổi sáng ngày hôm sau, chú Lê và chúng tôi đến bệnh viện lần nữa. Lần này người chịu trách nhiệm đón tiếp chúng tôi là phó viện trưởng Lưu của bệnh viện. Chú Lê kể lại đơn giản tình hình của Vương Kiến Cường, muốn hỏi thử phía bệnh viện có ý kiến gì không. Nếu người nhà Vương Kiến Cường tới bệnh viện hải nhận hải cốt về, phía bệnh viện có cho nhận không? Phó viện trưởng Lưu cho chúng tôi biết, bệnh viện bọn họ cũng không có ý định giữ xác để đòi nợ, chỉ là bởi vì mãi vẫn không tìm được người nhà của ông ta, cho nên mới buộc phải để xác trong phòng lạnh của bệnh viện như vậy. Nếu người nhà Vương Kiến Cường có thể nhận xác của ông ta về, tất nhiên là được. Về phần số tiền viện phí bọn họ thiếu, bệnh viện vẫn có thể bàn bạc lại, xem thử là chia ra trả góp hay là dùng vào cách điều hòa gì khác. Tôi thấy bệnh viện này vẫn rất nhân đạo. Hơn nữa trong chuyện này, phía sai chắc chắn là người nhà Vương Kiến Cường. Bởi vì cho dù có thế nào, bọn họ cũng đâu thể bỏ mặc người bệnh mà đi luôn như vậy. Bây giờ chú Lê đã nói ổn thỏa với phía bệnh viện. Tiếp theo, phải xem khi nào người nhà Vương Kiến Cường tới. Việc nhốt âm hồn của Vương Kiến Cường trong xác của ông ta cũng không phải cái lâu dài. May mắn là vài ngày sau, Thẩm Nguyệt Vân đã dắt con trai vội vàng quay về Tân Cương. Mặc dù với điều kiện kinh tế ngày lúc đó của họ thật sự không thể trả lại tất cả tiền nợ cho bệnh viện, nhưng Thẩm Nguyệt Vân vẫn dốc hết tiền để dành của mình ra, định trả trước một phần rồi tính sau. Sau đó, vài lãnh đạo của bệnh viện đã mở một cuộc họp để thảo luận về vấn đề này. Xem xét đến những khó khăn thực tế của gia đình Thẩm Nguyệt Vân, bệnh viện đã quyết định miễn giảm cho bọn họ một phần phí điều trị, phần còn lại bọn họ chỉ có thể tự trả dần. Chuyện tới nước này cũng coi như kết thúc có hậu. Về phần cái thang máy kia, bệnh viện cũng lắng nghe ý kiến của chú Lê và để nó tiếp tục xuống được tầng hầm B1. Kể từ đó, đám âm hồn bị mắc kẹt ở tầng 11 lần lượt được âm sai bên dưới dẫn đi. Thấy chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, nên tôi gọi điện thoại cho chú họ, gọi chú ấy về nhà ăn Tết. Đến lúc đó năm mới mà tôi giặt một mình bên ngoài cũng không có nên. Có lẽ vì không ngờ tôi sẽ gọi cuộc điện thoại này, nên trong điện thoại, chú họ cũng hơi kinh ngạc. Cuối cùng trước khi cúp máy, tôi nói với chú ấy, chú họ ơi, chú yên tâm đi, Cho dù là lúc nào, cháu vẫn luôn là cháu. Chú Lê vốn tưởng rằng thằng nhóc Đàm Lỗi có thể trở về ăn Tết với chúng tôi, vì bên nhà cậu ta cũng đâu còn họ hàng gì nữa. Nhưng ai ngờ, gọi điện thoại cho cậu ta đều bị báo thủy bảo không liên lạc được. Ban đầu chú Lê còn tưởng rằng tín hiệu ở quê Đàm Lỗi không tốt lắm. Nhưng mấy ngày liên tiếp, điện thoại di động của cậu ta đều ở tình trạng này thì không phải bình thường nữa rồi. Sau đó chú Lê gieo một quẻ cho Đàm Lỗi, lại ra quẻ đại hung. Chỉ sợ sắp tới Đàm Lỗi sẽ lại dính tài kiếp. Chú Lê vừa mới nhận được đồ đệ quý như Đàm Lỗi, vẫn còn chưa nóng tay đâu. Dù thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ta gặp kiếp số mà mặc kệ được, đúng không? Cuối cùng chú Lê quyết định dẫn tôi và Đinh Nhất lái xe về quê của Đàm Lỗi ở tỉnh bên cạnh. Xem thử rốt cuộc thằng nhóc này đang làm cái gì, sao về quê còn chưa trỏ mất tích làm gì. Trước kia chúng tôi đã từng đến quê của Đàm Lỗi, nên lần này cũng coi như quen được cửa quen nẻo. Nhưng khi xe chúng tôi chạy đến thôn của họ, thì thấy rất ngạc nhiên vô cùng. Hóa ra thôn họ đã bị dỡ bỏ được 7-8 phần rồi. Hơn nữa trước kia chúng tôi còn tới vào buổi tối, nên cũng không nhớ đường cẩn thận. May mà chúng tôi gặp được mấy người dân trước kia ở cửa thôn. Bọn họ đến đây để nhặt ít gạch cũ về dựng chuồng heo. Theo chúng tôi nói là đến nhà cũ của Đàm Lỗi thì nhiệt tình chỉ đường trước chúng tôi, đồng thời còn nói cho chúng tôi biết 3 ngày trước bọn họ có gặp Đàm Lỗi. Lúc ấy mấy người bọn họ còn hàn huyên trong chốc lát. Đàm Lỗi nói với bọn họ là từ dịp nhà còn chưa bị dỡ bỏ, muốn chụp ít ảnh giữ làm kỷ niệm. Chủ đề lập tức truy hỏi, thế 2 ngày nay mọi người còn nhìn thấy thằng bé không? Mấy thôn dân đều lắc đầu mà bảo không, bọn họ chỉ gặp mặt cậu ta 1 lần vào sáng 3 ngày trước. Còn việc cậu ta đi khi nào, 2 ngày nay có trở về hay không thì họ không hề biết. Lòng tôi chợt cảm thấy bất an một cách mơ hồ. Hiện giờ hơi đầy hoang vu vắng vẻ như vậy. Nếu thật sự gặp chuyện gì thì không phải kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay hay sao? Nghĩ tới đây, tôi bèn nói với chú Lê, tới nhà cũ của gia đình Đàm Lỗi trước đã rồi hắn nói ạ. Ngay sau đó, chúng tôi đi theo hướng người dân chỉ và tìm được căn nhà cũ của Đàm Lỗi. Khu vực nhà của bọn họ vẫn chưa bị phá dỡ và di rời, cho nên có nhiều căn vẫn còn tốt. Chúng tôi vốn nghĩ rằng liệu có phải cái thằng nhóc Đàm Lỗi này muốn ở nhà cũ mấy ngày rồi mới trở về hay không? Thế nhưng kết quả chúng tôi gọi vọng vào cả buổi cũng không thấy Đàm Lỗi đi ra. Tôi thấy mãi mà trong nhà không có ai đáp lại, bèn bước nhanh tới vài bước đẩy cổng ra. Dù sao nơi này đã là nhà trống từ lâu, lâu lắm rồi đấy. Không có ai ở đây, có thể nói là nhà hoang không có người ở. Thế là chúng tôi, dù sao nơi này đã là nhà trống từ lâu, nên là đẩy cửa bước vào. Dù không có Đàm Lỗi ở đây, chúng tôi không được gọi là tự ý xông vào nhà dân. Nhưng nào ngờ tôi vừa đẩy cửa ra, lại nhìn thấy vài vết tích nhỏ giọt trên mặt đất, nhìn màu sắc giống như là máu đã khô. Tôi vội chạy vào trong nhà xem xét, nhưng chúng tôi tìm khắp phòng trong phòng ngoài mà vẫn không nhìn thấy nửa cái bóng của Đàm Lỗi. Lúc này Đinh Nhất khom người xuống quẹt chỗ đất bị dính máu, đưa lên mũi người. Anh ta đổi sắc mặt, là máu người. Tôi và Đinh Nhất nghe thế cũng thấy căng thẳng. Nơi này xuất hiện máu người, chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa mấy ngày nay, thằng nhóc Đàm Lỗi lại bị mất liên lạc. Chẳng lẽ cậu ta bị con thú hoang cỡ bự nào ở đây ngoạm đi rồi? Tiếp theo chúng tôi men theo vết máu nhỏ giọt đi vào trong nhà. Phát hiện trên một bức tường cạnh cửa sổ cũng có vết máu tùng tóe. Xem ra người bị thương, ắt hẳn bị tấn công ở đấy. Chỉ tiếc là với những vết máu đó, Đinh Nhất thật sự không thể ngửi ra được người bị thương rốt cuộc có phải Đàm Lỗi hay không. Đinh Nhất chỉ vào những vết máu trong phòng và nói, không có vết máu trên tường và dưới đất. Người này chắc chắn là bị tấn công ở cạnh cửa sổ, sau đó bị khiêng ra khỏi đây. Hơn nữa, nhìn độ cao của vết máu trên tường và hình dáng máu nhỏ giọt dưới đất, chỉ sợ người này bị thương ở phần đầu. Tôi cũng cảm thấy Đinh Nhất nói có lý, chỉ mong người này không phải Đàm Lỗi, nếu không thằng nhóc này nhất định là bị thương không nhẹ. Hơn nữa, nhìn màu sắc của những vết máu thì chắc là từ 2 ngày trước đây. Nếu một người bị thương nặng ở phần đầu mà lại không được cứu chữa kịp thời, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Sắc mặt của chú Lê giờ sành mét, có lẽ trong lòng chú đã có thể khẳng định người bị thương chính là Đàm Lỗi. Bây giờ chỉ hy vọng thằng nhóc này mạng lớn phúc lớn, có thể gắng gượng đến khi chúng tôi tới cứu cậu ta mới được. Vết máu dẫn ra ngoài sân và biến mất. Nếu không phải đối phương đã xóa vết máu dưới đất đi, Vậy thì là mọi họ đã dùng đến phương tiện giao thông. Hiện giờ chỉ không biết đối phương có mang người ra khỏi thôn hay không. Vì dù sao, mấy người nhặt gạch trước cửa thôn kia không phải lúc nào cũng canh chừng ở đó. Nghĩ đến đây, chú Lê bèn ngồi xuống chiếc cối xay trong sân và xem một quẻ cho Đàm Lỗi bằng ngày sinh tháng đẻ của cậu ta. Hoa trà quẻ này của Đàm Lỗi là tai kiếp cực kỳ nguy hiểm, nhưng may là cuối cùng vẫn gặp sự hóa lành. Có sợ hãi nhưng không nguy hiểm, cho nên lúc này chú Lê mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhìn thấy quẻ này, trong lòng chúng tôi cũng vững tin hơn. Vì vậy chúng tôi đặt hết sự chú ý vào việc làm sao tìm được người bị thương kia. Bởi vì chỉ có tìm được người bị thương kia thì mới biết rốt cuộc hắn có phải Đàm Lỗi hay không. Theo dấu vết dưới đất, chúng tôi cùng cảm thấy không có khả năng những vết máu bên ngoài sân bị người ta xóa đi. Cho nên nhất định là có người khiêng người bị thương lên phương tiện giao thông nào đó. Nhưng trước khi vào thôn, chúng tôi đã nhìn thấy đường xá trong thôn bị đất đá văng chồng chất. Đừng nói là ô tô 4 bánh, cho dù là xe 3 bánh cũng không vào được đây. Đây cũng là lý do vì sao mấy người thôn dân kia chỉ nhặt gạch ở cửa thôn. Nếu không phải ô tô hay xe 3 bánh đưa người bị thương đi, vậy thì người này bị cái gì lôi đi đây? Tất cả mọi thứ hiện giờ đều chỉ là chúng tôi đoán mò. Trước khi chưa tìm được người bị thương, bất kỳ khả năng nào cũng đều có thể tồn tại. Sau đó chúng tôi lại tìm kiếm gần căn nhà cũ của nhà Đàm Lỗi, nhưng không tìm được thêm vết máu nào. Rất khó đoán ra hắn sẽ bị đưa đi hướng nào. Nhưng theo thời gian và địa điểm, khả năng người bị thương là Đàm Lỗi cực kỳ lớn. Nhưng ai lại tấn công cậu ta ở đây cơ chứ? Hơn nữa xuống tay lại nặng như thế. Phải nói thằng nhóc Đàm Lỗi này cũng coi như nhạy bén. Nếu đánh nhau chính diện, một hai người ắt hẳn rất khó đánh cậu ta bị thương nặng. Bởi vậy chúng tôi đều nghi ngờ là đối phương đánh lén. Nhưng mà thằng nhóc Đàm Lỗi này làm gì có kẻ thù ở đây? Quê mẹ cậu ta là một bà quá nuôi con trai khôn lớn. Mặc dù một cuộc sống tạm bợ, tạm được, nhưng làm gì rêu rao đến mức chủ động gây thù với người khác. Lúc này tôi nhìn vết máu dưới đất và hỏi chú Lê, có cần báo cảnh sát trước không ạ? Nếu tính chi tiết, thằng nhóc này cũng mất tích ít nhất trên 3 ngày rồi. Sắc mặt chú Lê nặng nề, chỉ bằng vài vết máu dưới đất thế này, ắt hẳn không đủ để xác định đâu. Hơn nữa, lượng máu chảy ra ngoài ở đây cũng không được coi là nhiều. Thế này đi, tôi hôm nay chúng ta ở lại quan sát một đêm xem sao trước đã. Sau đó chú Lê dặn dò Đinh Nhất, bảo anh ta đi ra trước cửa thôn giấu kỹ xe ô tô của chúng tôi đi, để ngăn ngừa kẻ hành hung quay lại, phát hiện trong thôn có người bên ngoài tới. Đinh Nhất đi rồi, tôi mới quay đầu hỏi chú Lê, có khi nào là mấy người ở cửa thôn kia không ạ? Chú Lê lắc đầu, chắc chắn là không. Họ không có động cơ có phải không nào? Nhìn qua những người đó chỉ là người dân bình thường ở gần đây. Hơn nữa phần lớn những kẻ hành hung người khác đều mặt mày nặng trịch cả. Mặt mày nặng trịch nghĩa là sao ạ? Tôi khó hiểu. Chú Lê bèn giải thích cho tôi. Mặt mày nặng trịch là nói những người dám giết người hoặc là kẻ đã từng giết người đều đầy lệ khí. Nhưng chú thấy là những người thôn dân vừa rồi đều là những anh đồng dân bình thường. Cảm giác như thế rất khó giả vờ được. Nghe chú Lê nói như vậy, tôi mới cẩn thận nhớ lại mặt mũi của mấy người kia, cảm thấy đúng là có chuyện như vậy. Nhìn tướng mạo của họ, đúng là không giống kẻ dám giết người. Không bao lâu sau, Đình Nhân đã trở lại, tay anh ta còn xách túi đồ ăn vặt. Xem ra, anh ta đã vơ vét hết những thứ có thể ăn trên xe chúng tôi đem theo đây. Thật ra tuy căn nhà cũ của Đàm Lỗi nhiều năm không có người ở, nhưng đồ đạc trong nhà vẫn đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa xem độ sạch sẽ trong nhà. Trước đó, ắt là Đàm Lỗi có lau dọn sơ qua. Nhìn nửa cây nến ở trên bàn, chứng tỏ nhất định có người qua đêm ở đây. Chỉ không biết là Đàm Lỗi hay là người nào khác. Sau khi trời tối, bà chúng tôi ăn uống đơn giản rồi để nguyên quần áo nằm xuống tấm nệm bụi bặm ở phòng trong. Bây giờ chỉ hy vọng chúng tôi ôm cây đợi thỏ, như vậy có thể chờ được những gì chúng tôi muốn. Bởi vì lo lắng cho sự an toàn của Đàm Lỗi, nên bà chúng tôi không tài nào ngủ được. Vì vậy chúng tôi thảo luận những khả năng của chuyện này trong bóng tối. Chúng tôi có biết chuyện của cha Đàm Lỗi, nếu phải nói Đàm Lỗi có kẻ thù nào thì cũng chỉ có đôi nam nữ chó má năm xưa đặt bẫy cha của cậu ta. Tuy trước đây Đàm Lỗi không hề nói về sau hai kẻ kia như thế nào, nhưng có thể đoán được bọn chúng cũng không dám dễ dàng về thôn. Người ngoài không hề biết cha của Đàm Lỗi là Đàm Phong chết ở trong nhà. Đến bây giờ người trong thôn đều cho rằng năm xưa Đàm Phong bỏ trốn với tình nhân tên Hứa Linh Linh kia. Dù Hứa Linh Linh không bỏ trốn với Đàm Phong thật, nhưng động cơ của bà ta không trong sáng, tất nhiên là không dám về thôn nói rõ mọi chuyện. Mấy năm nay cũng không biết bà ta và Vương Kiếm kia đã trốn đến nơi nào sống rồi. Có thể nào là mấy năm nay hai người bọn họ lại không cam lòng gánh chịu cái tiếng xấu, có tiếng mà không có miếng này, nên mới trở về nhằm nhặt đồ gia truyền của Đàm Lỗi không? Nghĩ đến đây, tôi bèn nói ra suy đoán của mình với chú Đê. Chú Đê cũng gật gù, chưa biết chừng là thế thật đấy. Năm xưa đôi nam nữ đó ra tay độc ác, nếu lúc này chúng trở về nhằm vào Đàm Lỗi, thế thì thật sự là không tốt tí nào. Đúng rồi, đồ gia truyền của Đàm Lỗi để ở đâu vậy ạ? Tôi quay sang hỏi chú Lê. Chú Lê bây giờ mới nhớ lại và lên tiếng đáp. Trước đó, nó bảo muốn để ở chỗ chú, nhưng chú thấy món đồ ấy quý giá quá, cho nên bảo nó đến ngân hàng gửi vào két sắt rồi. Tôi gật đầu, vậy thì tốt quá. Như vậy bất kể là ai bắt Đàm Lỗi cũng không lấy được đồ gia truyền kia một cách dễ dàng. Trao tin, chỉ cần đối phương không phải kẻ thiếu đầu óc thì không dám đưa Đàm Lỗi đi lấy đồ đâu. Chỉ cần tạm thời bọn chúng mà chưa lấy được đồ, Đàm Lỗi vẫn còn cơ hội giữ được mạng. Chu Đề lại lo lắng nói, lỡ đầu chúng bắt Tiểu Lỗi viết giấy ủy quyền gì đó thì sao? Có phải cũng có thể lấy đồ ra không? Không đâu, cho dù bọn chúng cầm giấy ủy quyền do Đàm Lỗi viết thì cũng phải dùng thân phận thật mới được. Chú có thấy có tên cướp nào dám dùng thân phận thật của mình đến ngân hàng lấy tiền của người bị hại chưa? Tôi nói giọng chắc nịch. Khi tôi và Chu Đề đang thảo luận đưa ra một kết luận nào thì đã nghe thấy Đinh Nhất đột nhiên ra hiệu cho chúng tôi im lặng. Hai chúng tôi lập tức ngậm miệng, không nói gì nữa. Xem ra Đinh Nhất đã nghe thấy có tiếng động gì đó ở bên ngoài. Quả nhiên, không lâu sau, đã nghe cổng ngoài sân bị người ta từ từ đẩy ra, vang lên tiếng kẽo kẹt. Chúng tôi nương theo ánh trăng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy hai bóng người một cao một thấp đang chậm chậm mò mẫm vào trong nhà. Trông dáng người, những kẻ đi vào ắt hẳn là một nam và một nữ. Chẳng lẽ đúng thật là đôi cẩu nam nữ cho má kia? Nhưng khi bọn chúng đến gần hơn, thì tôi lại thấy không giống lắm, bởi vì đôi nam nữ này hơi trẻ quá, rõ ràng là không khớp tuổi tác. Có lẽ bọn chúng cũng không ngờ trong nhà còn có người khác, chỉ thấy hai người này vào nhà rồi bắt đầu tìm kiếm luôn. Đầu tiên bọn chúng tìm từ nhà bếp, sắp đến phòng trong chỗ ba chúng tôi đang ở. Trong tình huống không thể tránh, chúng tôi chỉ có thể dành thời cơ ra tay trước. Để đề phòng một trong hai người bọn chúng chạy trốn, tôi ra hiệu cho Đinh Nhất từ từ mò đến bên cạnh cửa. Chờ sau khi bọn chúng vào phòng thì anh ta sẽ lập tức đóng cửa lại. Tôi lo lát nữa đánh nhau sẽ làm chú Lê bị thương nên bảo chú cứ ở trên giường đất đừng có nhúc nhích. Chờ chúng tôi giải quyết xong hai kẻ kia rồi nói sau. Chắc bọn chúng cũng không hề ngờ trong phòng lại có người, cho nên vừa vào phòng là muốn lên giường đất lật mấy cái nệm giường lên. Đình Nhật nhắm chuẩn thời cơ, đóng cửa phòng rầm một tiếng, lập tức dọa cho đôi nam nữ kia hết hồn. Nữ còn hét lên hoảng sợ, người nam phản xạ rất nhanh, lập tức nhận ra trong phòng có người khác, hắn xoay người định bỏ chạy. Nhưng Đình Nhật đã chờ sẵn ở cửa vào, nào cho hắn cơ hội này. Anh ta nhấc chân đá luôn vào bụng tên kia, có thể là nghĩ đến vết máu trên bức tường bên ngoài, nên Đình Nhật hơi ra tay hơi nặng. Thế cho nên, chỉ với một đá mà tên kia đã chết máy ngay, quỳ rạp dưới đất không dậy nổi. Cô gái bên cạnh càng không có chút khả năng chiến đấu nào, dường như là trừ biết thét ầm lên thì cô ta chẳng biết cái gì cả. Tôi nghe mà thấy phiền phức, vì vậy nói bằng giọng lạnh tanh. Cô còn không cầm miệng đi, có tin tôi xé miệng cô ra ngay bây giờ không? Tôi vừa dứt lời, trong phòng lập tức khôi phục sự yên tĩnh. Cô gái kia sợ hãi bịt chặt miệng mình, vô cùng hoảng sợ. Nhìn về phía mấy người chúng tôi trong bóng đêm. Đình Nhật cũng không khách sáo, hai ba nhát đã trói gô tên đàn ông kia lại, sau đó ném ra đất. Chu Lê cũng xuống giường, châm lửa cây nến trên bàn lên. Trong phòng chớp mắt đã có ánh sáng. Lúc này tôi mới thấy rõ mặt mũi của hai kẻ kia. Cả đàn ông dáng người trung bình khoảng 30 tuổi, cô gái cũng chỉ cỡ 20 mấy tuổi. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi với vẻ mặt hoảng sợ. Trông vẻ bề ngoài, chắc chắn bọn chúng không phải là Hứa Linh Linh và Vương Kiến đã đặt bẫy Đàm Phong năm xưa. Có thể chúng tôi tới đây để trộm đồ. Lẽ dĩ nhiên cũng là người biết nội tình năm xưa. Nếu không, một căn nhà bỏ không nhiều năm như vậy, đáng cho bọn chúng khuya khoắt mò tới ăn trộm hay sao? Nghĩ tới đây, Tôi bèn lạnh giọng hỏi bọn chúng. Đêm hôm tới đây ăn trộm có phải không? Lá gan chúng mày cũng to đấy. Nói đi, đến đây làm gì? Cô gái kia đã bị dọa đến chẳng tốt nổi một câu. Cuối cùng gã đàn ông bị Đinh Nhất gạt ngã kia, mạnh miệng nói. Căn nhà này đã bỏ không rất nhiều năm. Chúng tôi có thể trộm cái gì cơ chứ? Bây giờ tôi chỉ cười khẩy mà nói. Được rồi, anh mạnh miệng đúng không? Nếu chúng mày không phải là tới ăn trộm, thì bọn tao có thể phải báo cảnh sát đấy. Đừng, đừng báo cảnh sát. Chúng tôi chỉ tới thám hiểm thôi. Cô gái vẫn không cất tiếng. Nghe thấy tôi bảo muốn báo cảnh sát, thì mới lắp bắp mà nói. Gã đàn ông cũng vội vàng hùa theo. Đúng đúng, chúng tôi biết nơi này phải phá bỏ và rời đi. Vì vậy muốn quay lại một đoạn video đăng lên mạng. Thật sự không phải muốn ăn trộm. Tôi thầm nghĩ bụng. Tao mà tin bằng cái chuyện quỷ quái của mày chắc. Vì thế tôi lạnh lùng nói. Lấy chứng minh thư của các người ra đây. Hai người đều sửng sốt, không ngờ tôi lại đòi chứng minh thư của mình. Trong lúc nhất thời, cả hai đều lắp bắp, lúc thì nói không mang theo người, lúc lại nói mất rồi. Tôi không rảnh lãng phí thời gian ở đây với chúng, nên vươn tay lục lọi trên người gã đàn ông, lấy ra một cái ví tiền kiểu nam. Mở ra xem thì thấy bên trong có một chứng minh thư tên Trần Thế Phong. Tôi mở đèn pin trên điện thoại, soi vào ảnh ở trên chứng minh thư, phát hiện là cùng một người. Vì vậy lúc này mới quay lại nhìn sang cô gái kia. Cô ta có tự lấy hay không? Hay là muốn tôi phải lục hả? Cô gái ấy xanh cả mặt, cuối cùng do dự lên một chiếc ví tiền kiểu nữ trong túi áo khoác ra, đưa cho tôi. Tôi cầm lấy xem, bên trong có một chứng minh thư tên là Vương Hình. Hình ảnh chụp ắt hẳn là cô gái trước mặt. Có điều hình trên chứng minh thư không trang điểm đậm như bên ngoài. Tôi tiện tay rút chứng minh thư của bọn họ ra. Sau đó ném hai chiếc ví tiền cho cô gái tên Vương Hình kia và nói, Vương Hình, Trần Thế Phong, nói đi, các người tới đây tìm cái gì? Vương Hình tiếp tục diễn kịch với tôi. Anh ơi, chúng tôi đúng là tới quay video thám hiểm. Anh nói trong cái nhà này, rách như vậy, có thể có cái gì đây? Nếu thật sự có thứ gì đáng giá, không phải chủ nhà đã sớm cầm đi rồi sao? Tôi hừ lạnh và nói, vậy phải hỏi chính các người, cô nói hai người tới quay video hả? Thế thì lấy video ra cho tôi xem nào. Sắc mặt của Vương Hình thay đổi rõ rệt. Tay phải của cô ta chèn lên túi áo khoác theo bản năng. Tôi thấy thế thì kéo tay cô ta qua. Sau đó lấy một chiếc điện thoại di động trong túi áo khoác bên phải của cô ta ra. Trần Thế Phong nằm dưới đất. Thấy thế cũng hoảng hốt nói. Chúng tôi vẫn còn chưa quay được cơ mà. Nếu không cậu xem điện thoại di động của tôi đi. Trong điện thoại của tôi có một ít video chúng tôi quay được trước đó. Tôi thấy dáng vẻ hoảng hồn này của hắn ta thì biết chắc chắn trong điện thoại di động của Vương Hình còn có gì đó mờ ám. Vì thế tôi lập tức mở điện thoại của cô ta ra. Nhưng mở ra mới phát hiện điện thoại yêu cầu mở khóa bằng vân tay. Tôi không cần suy nghĩ đã nắm ngón trỏ tay cái của cô ta mà ấn vào trong di động. Nghe con tiếng tinh một cái. Trong nháy mắt, màn hình điện thoại di động mở khóa. Khi tôi bấm mở album của điện thoại thì phát hiện quả nhiên bên trong có một đoạn video chưa đến 3 phút. Bấm mở video đầu tiên thì hình ảnh hơi rung lắc. Tiếp theo tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đầy máu. Chỉ nhìn thoáng qua rồi tôi tắt video đi. Sau đó giơ tay táp vào Vương Hình một cái bạt tai vàng rồi. Hung tợn nói với cô ta. Tôi chỉ hỏi một lần, người đang ở đâu? Lúc bây giờ đừng nói là Vương Hình. Ngay cả chú Lê và Đình Nhất đều không dự đoán được tôi lại ra tay đánh phụ nữ. Nếu là trước kia, tuyệt đối tôi sẽ không làm được. Nhưng giờ đây tôi lại thuận tay như thế, chẳng hề có một tia áy náy nào. Vương Hình ăn một bạt tay rồi lập tức che mặt bên trái bị tát đỏ lựng. Cô ta nhìn mãi về phía Trần Thế Phong ở dưới đất, muốn cầu cứu hắn ta. Nhưng Trần Thế Phong cũng đang là ốc còn chẳng mang nổi bình ốc, nào có thể cứu cô ta được. Nói đi, tôi lạnh giọng đọc lại. Lần này Vương Hình hoàn toàn tan vỡ, cô ta vừa khóc vừa nói. Ở căn nhà cũ của thôn trưởng phía Tây Thôn. Trần Thế Phong dưới đất, thấy Vương Hình đã nói ra thì lập tức la to. Không liên quan đến tôi, tất cả đều là ý của cô ta. Người cũng không phải do tôi đánh bị thương. Là cô ta, tất cả đều là cô ta làm. Tôi không ngờ, ở thời khắc mấu chốt, Trần Thế Phong lại là kẻ nhát cáy, bán đứng Vương Hình nhanh như vậy. Vương Hình cũng không yếu thế. Tôi mới là người bị anh ta lừa tới đây được không? Thằng nhóc kia to con như vậy, một cô gái như tôi sao có thể đánh cậu ta bị thương chứ? Lúc này chú Lê cũng nghe rõ là chuyện gì xảy ra. xem ra quả nhiên là Đàm Lỗi bị hai kẻ này đánh cho bị thương. Không biết tình hình hiện giờ của cậu ta thế nào. Nghĩ đến đây, tôi đẩy Vương Hình và nói, đi trước dẫn đường đi. Vương Hình sợ tôi đã động tay động chân với cô ta, nên chỉ đành do dự đi ở đằng trước. Lúc này tôi xoay người chỉ vào Trần Thế Phong dưới đất và nói với Đình Nhất, anh hãy mau chóng trói cái thằng nhát cái này lại, vào cái cối xay ở bên ngoài trước, chờ chúng ta cứu được Đàm Lỗi rồi hạng bàn đến việc xử lý hắn thế nào. Đình Nhất gật đầu, sau đó tóm cổ Trần Thế Phong lên, đi ra ngoài, còn tôi và chú Lê thì đi theo Vương Hình dẫn đường, đến một căn nhà chưa phá bỏ cách đó mấy trăm mét, tìm thấy Đàm Lỗi chỉ còn thở thoi thóp. Đầu tiên tôi thử vỗ nhẹ lên mặt cậu ta, muốn xem thử có thể đánh thức cậu ta được không. Đáng tiếc gọi mấy lần mà cậu ta cũng không có phản ứng gì. Chú Lê vạch mí mắt cậu ta ra xem rồi nói, không thể chậm trễ nữa, trước hết đưa Tiểu Lỗi đến bệnh viện gần đây đã. Tôi gật đầu, sau đó cõng Đàm Lỗi đang hồn mê bất tỉnh lên lưng, đi về hướng cửa thôn. Lúc này Đình Nhất cũng đuổi kịp chúng tôi. Anh ta vừa thấy tình trạng của Đàm Lỗi, sắc mặt cũng sầm lại. Đình Nhất nhìn sang Vương Hình ở bên cạnh. Cô ta thì sao? Tôi suy nghĩ rồi bảo, trước tiên cứ dẫn theo, lát nữa trên đường đi thì báo cảnh sát, sau đó giao cho cảnh sát địa phương. Còn tên ở cối xay, Đình Nhất hỏi, cứ mặc kệ tên đó đã, cứu người quan trọng hơn. Chờ sau khi cảnh sát tiếp nhận, thì bảo bọn họ tự tới đó mà tìm người đi. Chu Lê nôn nóng thúc giục. Sau đó chúng tôi tới cửa thôn, lấy chiếc xe bị Đình Nhất giấu đi và vội vã lái về phía bệnh viện huyện gần đây nhất. Còn may là chúng tôi đưa Đàm Lỗi đến bệnh viện kịp lúc. Bác sĩ cấp cứu cho Đàm Lỗi nói, nếu đưa đến muộn một ngày, thằng nhóc kia sẽ ngoẻo thật đấy. Bây giờ ngẫm lại, thế thằng nhóc này cũng coi như mạng lớn. Xem ra, người có thể kiếm cơm bằng nghề của chúng tôi đều không phải kẻ có số phận bình thường gì. Sau đó, cảnh sát tới dẫn Vương Hình đi, đồng thời chúng tôi cũng giao đoạn video bọn chúng đã quay cho cảnh sát. Có lẽ bọn chúng muốn uy hiếp người thân của Đàm Lỗi bằng đoạn video này, buộc họ giao ra món đồ gia truyền kia. Nhưng chúng nào có biết, bây giờ trừ chúng tôi ra, Đàm Lỗi căn bản không còn họ hàng thật sự nào khác nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.